Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh mài mực xong, cô nhúng bút lông vào mực, đầu bút treo lơ lửng trên tờ giấy một hồi lâu mà vẫn chưa viết. Một lúc lâu sau, Diệp Thanh mới mỉm cười. Đời người chỉ sống một lần, nên buông bỏ mọi chuyện cho thoải mái. Cô chậm rãi viết xuống. Cẩm Hoa, gặp thư như gặp mặt. Khi ngươi đọc được thư này, ta và Tống Chiêu đã rời đi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta chỉ đi tham quan một số nơi khác ở Đại Châu. Hãy chăm sóc bản thân và dạng dạng thật tốt. Đừng lo lắng cho chúng ta. Diệp Thanh viết thư rất ngắn gọn. Chỉ một trang giấy, cô viết xong, thổi khô mực rồi cho vào phong bì. Làm xong những việc này, Diệp Thanh đi nghỉ ngơi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu cô luôn nghĩ về Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng. Không biết khi họ đọc thư này sẽ có phản ứng như thế nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, Giang Cẩm Hoa lại đưa Dạng Dạng đến tìm Diệp Thanh. Diệp Thanh tỏ ra bình thường như mọi khi. Nhưng Tống Chiêu nhìn Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng với ánh mắt không giấu được sự lưu luyến. Giang Cẩm Hoa nhận ra Tống Chiêu hôm nay có vẻ khác thường. Nàng trêu đùa, Tống Chiêu, hôm nay sao vậy? Như thể không gặp được Dạng Dạng vậy, mai chúng ta vẫn đến mà. Tống Chiêu miễn cưỡng cười, không sao đâu, có lẽ tối qua không ngủ được. Giang Cẩm Hoa lại nhìn Diệp Thanh, cười nói, phủ mà nữ đế ban cho ngươi thế nào? Khi nào dẫn Dạng Dạng và ta đi tham quan? Diệp Thanh cười với Giang Cẩm Hoa, bây giờ có thể qua xem, chỉ là ta sợ Tiêu Y sẽ quấn lấy ta, nên tạm thời chưa định dọn đến. Nói thật, ở đây của Tiêu Oánh, thức ăn ngon lắm, ta còn muốn ở lại đây dưỡng lão luôn. Giang Cẩm Hoa trêu Diệp Thanh, đừng có nói bậy, bên ngoài phải gọi là thứ hoàng nữ mới đúng. Được rồi, biết rồi, đi thôi. Chúng ta qua thăm cái sân nhỏ của ta. Diệp Thanh vừa nói vừa dẫn đường. Cả nhóm ngồi xe ngựa của Giang Cẩm Hoa. Rất nhanh đã đến phủ Diệp Thanh. Lúc này, biển hiệu của phủ Diệp Thanh đã được treo lên. Diệp Thanh ôm Dạng Dạng bước vào. Cô cười nói, nữ đế ban cho là phủ đệ hai sân. Không hoành tráng như phủ Giang, nhưng cũng đủ dùng. Sân sau còn có một vườn hoa nhỏ. Nếu Dạng Dạng muốn tới chơi sau này, ta có thể dẫn Dạng Dạng ra vườn trồng hoa trồng cỏ. Chỉ là có lẽ sẽ không có ngày đó nữa. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẫn giấu đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Trên mặt cô vẫn mang một nụ cười nhẹ. Dạng Dạng nghe xong thì rất vui. Mẫu thân không cho mình chơi đất, nhưng có thể đến nhà tỷ Diệp để chơi rồi. Cười vui vẻ, Dạng Dạng lập tức ôm chặt chân Diệp Thanh. Tuyệt vời, muội thích chơi đất. Diệp Thanh cười, véo má Dạng Dạng, muội ấy chẳng có gì là không thích chơi. Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu đều bị lời của Diệp Thanh làm cho bật cười. Thật sự là Dạng Dạng không có món gì không thích chơi. Dạng Dạng thấy các tỷ cười mình, không những không giận mà còn ngửa đầu cười theo. Diệp Thanh bế tiểu gia hỏa lên đong đưa vài cái. Tiểu gia hỏa đã cao hơn một chút so với lúc cô mới gặp. Cũng trắng trẻo hơn khi đó không ít. Lần này rời đi, chỉ e cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy tiểu gia hỏa trưởng thành nữa. Diệp Thanh không dám nghĩ thêm. Nếu nghĩ tiếp, vành mắt cô sẽ đỏ lên mất. Dứt khoát ôm lấy tiểu gia hỏa chạy nhảy chơi đùa trong sân. Khiến tiểu bảo bối trong lòng cười khanh khách không ngừng. Giang Cẩm Hoa cũng rất vui vẻ. Nàng nhìn quanh viện tử của Diệp Thanh. So với Giang phủ quả thật không lớn lắm. Nhưng lại sạch sẽ, ấm áp. Hơn nữa vị trí địa lý cũng rất tốt. Nằm ngay trung tâm kinh thành. Giá viện tử ở đây vô cùng đắt đỏ. Người bình thường căn bản không mua nổi. Hơn nữa nơi này cũng cách Giang gia không xa. Nếu sau này mình và Diệp Thanh thành thân, muốn về thăm mẫu thân các nàng cũng rất tiện. Nghĩ đến đây, vành tai Giang Cẩm Hoa hơi đỏ lên. Diệp Thanh còn chưa nhắc đến chuyện này với mình, mình sốt ruột cái gì chứ? Vài người ở Diệp phủ dạo một vòng rồi lại quay về chỗ Tiêu Oánh. Nguyên nhân là vì Diệp Thanh rất thích đồ ăn do tiểu trù phòng của Tiêu Oánh làm. Cô muốn về đó ăn trực bữa trưa. Giang Cẩm Hoa và Tiểu Gia Hỏa cũng dứt khoát ăn trưa luôn ở chỗ Diệp Thanh rồi mới rời đi. Đợi hai người ra khỏi viện, Diệp Thanh mới mở miệng nói. Đi thôi, về thu dọn một chút. Lát nữa chúng ta lên đường. Vâng, Tống Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Cô lén quan sát sắc mặt của Diệp Thanh, luôn cảm thấy chủ nhân cũng luyến tiếc cô nương Giang và Dạng Dạng. Nhưng Diệp Thanh không hề biểu lộ ra ngoài. Tống Chiêu liền quay về phòng thu dọn đồ đạc. Tất cả mọi thứ của cô đều là do chủ nhân ban cho. Cho nên Diệp Thanh đi đâu, cô cũng sẽ theo đến đó. Suy nghĩ của Tống Chiêu đơn giản là vậy. Bên kia, lúc này Giang Cẩm Hoa đang bế Tiểu Gia Hỏa đi ra ngoài. Đúng lúc gặp Tiêu Oánh từ trong cung trở về. Tiêu Oánh thấy nàng chuẩn bị ra ngoài, liền thuận miệng hỏi, nhanh vậy đã đi rồi à, ngươi không ở lại với Diệp Thanh thêm chút nữa sao? Ừ, ta mỗi sáng đều đến, mai lại đến là được. Giang Cẩm Hoa mỉm cười đáp, mai, nhưng mai Diệp Thanh chẳng phải sớm đã đi rồi sao? Tiêu Oánh thuận miệng nói. Giang Cẩm Hoa sững người tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Oánh. Ngươi nói gì? Tiêu Oánh bị ánh mắt kia của nàng dọa lùi về sau một bước. Ta không nói gì cả. Là Diệp Thanh bảo với ta hôm nay sẽ rời đi mà. Nàng chẳng lẽ chưa nói với ngươi sao? Từ biểu cảm của Giang Cẩm Hoa, Tiêu Oánh nhận ra hình như Diệp Thanh thật sự chưa nói. Cô có phải đã lỡ lời rồi không? Tiêu Oánh có chút ngượng ngùng vò vò tay. Cô chỉ thuận miệng nói thôi. Ai ngờ lại thành ra thế này. Vành mắt Giang Cẩm Hoa dần đỏ lên, như thể chợt nhớ ra điều gì. Nàng lập tức nhét Tiểu Gia Hỏa trong lòng vào tay Tiêu Oánh. Ngươi bế giúp ta một lát, ta quay lại xem. Nói xong, Giang Cẩm Hoa liền chạy về phía tiểu viện của Diệp Thanh, để lại Tiêu Oánh và Tiểu Gia Hỏa mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Oánh chưa từng tiếp xúc với trẻ nhỏ, không biết phải chăm sóc thế nào. Ben dò hỏi, hay là trước tiên đến chỗ ta chơi một lát nhé. Ta bảo người chuẩn bị trái cây và nước quả cho muội. Tiểu Gia Hỏa không hiểu vì sao tỷ tỷ nhà mình lại kích động chạy đi như vậy. Nhưng vừa nghe Tiêu Oánh nói có quả tử ẩm, Tiểu Gia Hỏa lập tức giơ hai tay lên. Hay quá, tỷ tỷ đúng là người tốt. Hừ hừ, thế là Tiêu Oánh bị phát cho một tấm thẻ người tốt, đành ôm Tiểu Gia Hỏa quay về viện mình. Cô cảm thấy lần này Diệp Thanh chắc chắn sẽ bị dàn mặt thê thảm. Giang Cẩm Hoa không biết khi nào mới quay lại đón đứa nhỏ nữa. Chút nữa cô sẽ chuẩn bị cho Tiểu Gia Hỏa ít đồ ăn ngon. Đợi con bé mệt thì để ngủ tạm ở chỗ mình vậy. Bên kia, Giang Cẩm Hoa gần như chạy một mạch đến trước cửa viện của Diệp Thanh. Nàng đứng ngoài sân, trông thấy cỗ xe ngựa quen thuộc kia chính là cỗ xe đã đưa các nàng từ Nhiêu Châu trở về kinh thành. Mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng, nàng không nói một lời liền sải bước vào trong viện nơi Diệp Thanh đang ở, vì đang dọn dẹp chuẩn bị mang đồ ra ngoài. Nên lúc này cửa phòng vẫn đang mở rộng, nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Thanh còn tưởng là nha hoàn trong viện đến, cũng không quay đầu lại. Tiếp tục gấp y phục bên cạnh, giúp ta đến tiểu trù phòng lấy thêm ít thịt bò khô và tương bò. Nói xong, Diệp Thanh chờ mãi vẫn không nghe thấy người phía sau đáp lời. Lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao nha hoàn bên chỗ Tiêu Oánh ai nấy đều tinh ý, cô vừa dặn một câu. Lẽ nào không có ai lên tiếng? Thế là Diệp Thanh xoay người nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt. Từ đầu đến chân cô lập tức lạnh toát. Giang Cẩm Hoa, khi nào lại quay về rồi? Cách chương